Nghe đến đó tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình, lập tức từng đạo ánh mắt hiếu kỳ cùng cảm thấy hứng thú phóng qua. Một võ thánh ước chiến một võ tôn vốn là ít có, càng thêm hiếm thấy chính là võ tôn lại dám đáp ứng. Vác đá đập chân mình sao? Trong lòng rất nhiều người thầm nghĩ, hơn nữa là ôm tâm tính xem kịch vui. Ồ, ý của ngươi là đã đáp ứng. Vào lúc này ngay cả Vân Phi Dương cũng cảm thấy kinh ngạc, hai mắt nhìn về phía Tần Phàm cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vốn hắn có chút ngứa ngáy tay chân, nhưng cũng định bỏ qua, không ngờ Tần Phàm lại đồng ý. Ta nghĩ Vân tiền bối tỷ thí cùng tại hạ kỳ thật cũng chỉ là muốn thử thực lực của tại hạ mà thôi. Hơn nữa cảnh giới cùng thực lực của Vân tiền bối đều cao hơn tại hạ rất nhiều, tự nhiên có thể xuất thủ đúng mực, không dễ làm tại hạ bị thương, đã như thế thì ta còn sợ điều gì? Tần Phàm khẽ cười đáp. Lúc bắt đầu thật sự là hắn là không dám cùng Vân Phi Dương động thủ, bất quá sau khi hắn nghĩ lại, cảm thấy trước mặt nhiều cường giả tại nhiều như vậy, với thân phận của Vân Phi Dương tự nhiên sẽ không làm chuyện úc hiếp quá đáng. Mà lại hắn nhìn ra được Vân Phi Dương mặc dù là võ thánh nhưng phẩm cách không tệ, hắn cũng không sợ đối phương sẽ cố ý thất thủ đả thương người. Trước giờ Tần Phàm chưa từng đối chiến với siêu cấp cường giả thực lực võ thánh chính thức, nhiều lắm chỉ là lúc hắn còn là linh vũ sư bị võ thánh Tần Quan của Kiền Kinh Tần gia niệm lực cường đại công kích thức hải mà thôi. Cách chương.